khí tức toàn thân tăng lên, âm âm. Trong không gian, bầu trời rung chuyển, gió nổi mây phun, đảo hoang rung rẩy không ngớt. Hắc thủy giang hồ ở bên ngoài đảo hoang bắt đầu sôi trào như nước sôi, vô số bọt máu lăn tăn. Trong thời gian ngắn ngủi, thần sắc mọi người kinh hãi, hắc thủy giang hà khổng lồ đã là biến thành một biển máu chảy cuồn cuộn, mùi huyết tinh tỏa ra ngập trời, trái tim mọi người co rút dữ dội, có cảm giác đau tim, âm âm, thiên địa rung rẩy, trong biển máu có 9 cột máu bắn thẳng lên trời, chúng hội tụ trên không trung sau đó vặn vẹo một lát, lại rơi xuống người khô lâu thứ 8. Trong khoảnh khắc 9 cột máu đã bao phủ khô lâu, xoẹt, vào lúc này điềm thiểm lôi minh, phong vân biến sắc, cả đảo hoang và địa điện màu đen chấn động không dứt, tất cả năng lượng ở thế giới bên ngoài không ngừng hội tụ vào đây, không ngừng quán chú vào trong khô lâu, khí thế ngút trời bộc phát, khí thế khủng khiếp này làm mọi người phủ phục xuống đất, ta không chịu nổi, uy áp thật mạnh, ta không thể chống cự, đến từ huyết mạch và linh hồn. Trong khí thế mênh mông này, mọi người đang đứng trong không gian này đột nhiên rung lên, bắt đầu từ người thực lực thấp nhất, bọn họ quỳ xuống, thân bất do kỷ chịu cúi đầu phủ phục, uy áp mênh mông này không khác gì thiên uy, ta không thể chống cự, tại sao uy áp này mạnh như thế, đây là uy áp từ thiên địa, thiên uy cuồn cuộn không ai có thể tránh. Ngay sau đó, ngay cả thất sát, thất kiếm, vấn thân mạc, âm quỷ, địa long, phong đô tam hồn cũng khó có thể chống lại, lúc này không ngừng quỳ xuống, dưới thiên uy này, không ai có thể chống lại.